Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 28, quấy rối hội trường thi tuyển hoa khôi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hậu trường là một mảnh cảnh xuân vô hạn, tất cả mỹ nữ dự thi đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Oanh Oanh Yến Yến rất náo nhiệt. Tơ Lâm Bảo Nhi tỉ mỉ nhìn một chút, tố chất của mấy tuyển thủ này cũng chỉ là rong chi tục phấn. Bình thường, so với khí suất của Hoàng hậu cùng Huyền Phi thì còn kém xa. Thật ngại quá, cho qua một chút. Một âm thanh êm tai bỗng nhiên vang lên phía sau Lâm Bảo Nhi, nàng hơi nghiêng người, chỉ cảm thấy hoa mắt, nữ tử này thật xinh đẹp. Thanh cao thoát tục, thân thể thướt tha, đôi mắt tựa như nước mùa thu dập dờn bồng bềnh, đôi mày tựa như loan liễu ngọc yên. Ơ kìa, Ngưng Xương cô nương, ở đây. Vẫn ngồi nãy giờ trong góc phòng ở hậu trường, trung niên nữ tử dáng vẻ như chuyên gia trang điểm đứng lên vẻ mặt tươi cười. Tiểu thư của ta, trận đấu đã muốn bắt đầu rồi. Người thế nào tới giờ mới về? Ta đây không phải đã trở về rồi sao? Ngươi không phải nhiều chuyện như vậy. Ngưng Xương mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra một vẻ đẹp lãnh ngạo cô độc, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm coi như thần thánh không thể xâm phạm. Cái này nguy rồi, Lâm Bảo Nhi vẻ mặt uể oải. Ngưng Xương này quả thật là báu vật trời sinh, nhưng lại là một lãnh mỹ nhân. Nếu như Lục Thiên Diệp coi trọng nàng thì quả thật không ổn. Nữ tử như vậy nhất định là mềm cứng đều không ăn, vào cung thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Bảo Nhi vừa len lén đích ngắm Ngưng Xương vài cái, hay là nghĩ biện pháp đem y phục của nàng phá hoại? Thế nhưng, có vẻ nàng đã mặc vào xong. Mỹ nữ, Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng đẩy tay một người tuyển thủ bên cạnh. Xin hỏi Ngưng Xương cô nương lát nữa sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy? Nàng nha, còn không phải là đánh đàn ca hát hay sao? Tuyển thủ ấy phi thường khinh rẻ mà nói. Cái tiểu hồ ly tinh kia toàn bộ dựa vào bản lĩnh ấy mê hoặc nam nhân, hừ. Đánh đàn, vậy thì dứt khoát đem cầm của nàng phá hư luôn. Chỉ là cầm của nàng ở nơi nào? Lâm Bảo Nhi tìm khắp nơi, toàn bộ hậu trường ngoại trừ những. Này đại mỹ nữ chính là một đống y phục, căn bản là không có những thứ giống như nhạc khí, lẽ nào ở tại gian phòng khác hay sao? Nghĩ tới đây nàng liền lặng lẽ chuồn ra khỏi hậu trường, bắt đầu tìm tòi ở các gian phòng chung quanh. Chợt một hồi tiếng đàn lưu chuyển chợt xa chợt gần truyền vào trong tai nàng. Là ai đang khải đàn? Lâm Bảo Nhi đi theo hướng tiếng đàn, rốt cục ở bên trong một tiểu viện phát hiện ra người đánh đàn. Hắn mặc một thân hắc y, mắt sáng như đuốc, trên mặt còn có một chòm râu vừa dày vừa dài. Còn tưởng rằng là một công tử thanh tao, không nghĩ tới là một đại hán râu ria. Người nào? Dây đàn của đại hán trong nháy mắt đứt gãy, mặt hắn biến sắc. Siêu, một tiếng, từ trong tay áo bay ra một cái phi tiêu bắn về phía Lâm Bảo Nhi. A. Ai cứu mạng a? Lâm Bảo Nhi lập tức hoảng sợ la to lên. Ngay tại thời điểm phi tiêu bay đến trước mắt của nàng, hắc y đại hán bỗng nhiên thân hình chợt lóe, một bóng người di chuyển tới trước người nàng, dùng quả đấm bắt được cái phi tiêu kia. Lão thiên gia của ta a, ta rất sợ đó. Lâm Bảo Nhi trên mặt đầy mồ hôi ngồi khuỵu xuống trên mặt đất, bỗng nhiên có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ta nói đại ca này, ta chỉ là đi ngang qua thôi, ngươi không cần hung ác như thế chứ. Ha ha. Thật ngại quá, đại hán ngược lại không chút nào để ý mà lại cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ tới là một tiểu cô nương, được rồi ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi tới tham gia thi đấu sao? Thi đấu, ngươi cũng không nhìn áo quần của ta, chuyện ăn no rảnh rỗi đi tham gia thi đấu ngớ ngẩn này là ấy công tử tiểu thư dư thời gian, những hạ nhân như chúng ta không rảnh làm chuyện này. Thật không, ta thấy cô nương trời sinh thanh nhã, xinh đẹp như hoa. Còn tưởng rằng ngươi là thiên kim nhà ai chứ? Được rồi, ta biết ngươi muốn xin lỗi chuyện của ta, trong lòng phi thường xấu hổ, thế nhưng ngươi cũng không cần dùng hết tâm tư ra để lấy lòng ta không cần lời lẽ cũ dích ấy. Lâm Bảo Nhi bĩu môi, hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, ngươi là nhà công ở đây, đại hán ngẩn người, sau đó thì gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, cầm đàn của Ngưng Xương cô nương ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đại hán vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Bảo Nhi. Ta, Lâm Bảo Nhi thần bí hề hề cười cười. Không phải ta hỏi, là tiểu thư nhà ta, nàng muốn biết. Ngươi hiểu chưa? Đại hán sáng tỏ gật đầu. Tiểu thư nhà ngươi đã là người thứ 12. Chấm, không thể nào, trước ta đã có 11 người khác hỏi qua sao? Đại hán gật đầu đúng như vậy. Các nàng kia, cầm đàn của Ngưng Xương không ở đây. Các nàng đương nhiên là trở về không công rồi. Thế sao, kia chẳng phải là không có cách sao? Ta thấy không hẳn, tiểu thư nhà ngươi nếu như muốn thắng được Ngưng Xương tiểu thư cũng không phải không có khả năng. Cái gì, ngươi có biện pháp sao? Lâm Bảo Nhi ánh mắt lấp lánh ngước nhìn hắn. Chỉ cần tài nghệ tiểu thư nhà ngươi thắng một bậc, không phải là có khả năng hơn được nàng sao? Ngưng, này không cần ngươi nói. Lâm Bảo Nhi mặt trắng không còn chút máu. Cùng ngươi nói chuyện quả thực là lãng phí sinh mệnh, ta đi đây, ngươi tiếp tục gảy đàn của ngươi đi. Nàng thật không hiểu được làm thế nào mà có một người to lớn râu ria xồm xoàm lại có thể tới đánh đàn. Thực sự là quá mức lạ thường. Tiểu nha đầu, ta còn không biết tên của ngươi đây. Đại hán lớn tiếng hỏi từ phía sau của Lâm Bảo Nhi. Tiểu long nữ, Lâm Bảo Nhi thuận miệng nói một cái tên rồi nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài. Cách chương.